Năm 2017, ở huyện Vụ Nguyên, khu tự trị Nội Mông đã xảy ra một vụ án gây hoang mang. Tình tiết của vụ án không quá rùng rợn, nhưng nó lại khiến rất nhiều người phải suy nghĩ về những vấn đề diễn ra trong cuộc sống. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình đem đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Ngày 24 tháng 11 năm 2017, Sở Cảnh sát huyện Vụ Nguyên, thành phố Ba Ngạn Náo Nhĩ, khu tự trị Nội Mông nhận được một báo án. Theo đó, người đàn ông tên Lý Dương Giả khai với cảnh sát rằng bạn anh ta là Du Kiến Quân đã mất tích bí ẩn. Dương Giả cho biết đã bị ngắt liên lạc vào ngày 22 tháng 11. Hai hôm nay, người thân đã nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Quân đâu. Lo sợ đã xảy ra chuyện chẳng lành nên Giả quyết định nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng chức năng. Sau khi ghi nhận trình báo, cảnh sát Vụ Nguyên yêu cầu Giả bình tĩnh và thuật lại toàn bộ chi tiết sự việc. Giả khai Du Kiến Quân, năm nay 44 tuổi, không có bệnh tật hay bất cứ vấn đề về tâm thần nào. Buổi tối ngày 22 tháng 11, trong lúc đang nhậu cùng Giả và nhóm bạn, Quân nói có chuyện nên phải về trước, hẹn mọi người dịp sau sẽ ở lại chơi lâu hơn. Tuy nhiên, theo như lời kể của vợ Quân thì anh ta không hề về nhà, không rõ là đã đi đâu. Do đã 2 ngày trôi qua nên cảnh sát quyết định lập hồ sơ điều tra vụ án. Để thu thập thông tin cụ thể, đội điều tra đã tìm đến nhà Du Kiến Quân theo địa chỉ Lý Dương Giả cung cấp. Vợ Quân là Mạc Đinh Huệ khai với cảnh sát rằng quần áo, tiền bạc, thẻ ngân hàng và điện thoại của chồng mình hiện vẫn còn ở nhà. Do đó, cảnh sát loại trừ khả năng Du Kiến Quân bỏ nhà đi. Cảnh sát loại trừ phương án Quân bị bắt cóc bởi vì đã nhiều ngày trôi qua nhưng gia đình không nhận được bất cứ cuộc gọi tống tiền nào. Theo như thông tin thu thập được, vào buổi tối ngày 22, Quân có uống rượu cùng bạn bè. Khi rời đi, tình trạng không được tỉnh táo lắm nên mọi người nghi ngờ anh ta đã gặp phải tai nạn ngoài ý muốn. Sau đó, cảnh sát triển khai lực lượng dò xét tại đoạn đường từ nhà Dương Giả về nhà Quân. Trên đoạn đường này có một con kênh, tuy nhiên hiện tại mực nước ở đây không nhiều. Du Kiến Quân cao gần 1m8, cả hai chi tiết này cho thấy khó xảy ra khả năng đuối nước. Tiến hành kiểm tra tại các khu vực bụi rậm, bìa rừng ở trên địa bàn cũng không phát hiện được gì. Cảnh sát bắt đầu suy nghĩ đến tình huống xấu nhất, đó chính là Du Kiến Quân đã bị sát hại. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán nên lực lượng chức năng không trình bày với gia đình Quân để tránh gây ra tâm lý bất an. Thông tin về vụ việc Du Kiến Quân biến mất bí ẩn đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Lúc này, có một người đàn ông đã tìm đến và tiết lộ cho cảnh sát biết một manh mối quan trọng. Người đàn ông này tên Trịnh Húy Lữ, sống gần nhà bạn của Quân là Dương Giả. Húy Lữ khai vào khoảng 22 giờ tối ngày 22 tháng 11, trong lúc đi ra ngoài vệ sinh, anh ta vô tình nhìn thấy Quân bị một đối tượng lạ mặt chặn đường và đánh đập. Thấy vậy, Lữ quyết định ra can ngăn. Nghe thấy tiếng Lữ la hét, đối phương giật mình bỏ chạy. Ban đầu thấy Quân hơi say nên Lữ quyết định dìu anh ta vào nhà, nhưng Quân khẳng định mình có thể tự đi được. Không những vậy, Quân còn mắng Lữ là đồ nhiều chuyện. Do Quân nặng lời nên Lữ quyết định bỏ mặc đối phương không thèm quan tâm. Sau khi nghe Lữ nhắc về đối tượng lạ mặt, cảnh sát thấy nghi ngờ nên đã yêu cầu anh ta mô phỏng chân dung. Tuy nhiên, Lữ nói rằng người này đội mũ và bịt khẩu trang, hơn nữa lúc đó trời khá tối nên không thể nhận diện được. Lữ chỉ có thể hình dung được đối tượng trên là nam giới, trạc tuổi Quân, dáng người hơi gầy và cao khoảng 1m7. Hiện tại, tất cả mọi người cho rằng người đàn ông trên rất có thể liên quan đến sự mất tích của Du Kiến Quân. Đội điều tra đã tiến hành thẩm vấn những nam giới có chiều cao và vóc dáng tương tự. Tuy nhiên, cuộc điều tra không thu được kết quả. Cảnh sát quyết định tìm hiểu về mối quan hệ xã hội của Du Kiến Quân với hy vọng có thể thu thập được thông tin hữu ích. Hàng xóm của Du Kiến Quân đánh giá anh ta không phải là người tốt. Du Kiến Quân thường hay sử dụng bạo lực với vợ con. Quân không có công việc ổn định, sống bám vào gia đình vợ. Không những vậy, anh ta còn nổi tiếng là người đàn ông không chung thủy, lén lút cặp kè với nhiều phụ nữ cùng một lúc. Hiện tại, hai vợ chồng đang ly thân, cả hai vẫn sống chung trong một căn nhà, mặc kệ những việc làm của đối phương. Vương Tiểu Hoa, bạn thân của người vợ cho biết, vào ngày 15 tháng 11 năm 2017, tức là một tuần trước khi Quân biến mất. Mạc Đinh Huệ có tìm tới nhà cô khóc lóc và nói rằng mình vừa bị chồng đánh. Huệ than vãn cô không thể chịu đựng được nữa và rất mong đến ngày ra tòa. Huệ nhiều lần đề cập đến việc chồng thường đưa tình nhân về nhà và có cử chỉ thân mật trước mặt cô và các con của mình. Sau khi tiếp nhận thông tin trên, đội điều tra đã hỏi Vương Tiểu Hoa rằng liệu Mạc Đinh Huệ có liên quan gì đến sự biến mất của Du Kiến Quân hay không. Vương Tiểu Hoa nói Huệ khá yếu đuối, khi bị chồng bạo hành thay vì chống cự thì cô thường chọn cách im lặng, chính vì vậy khả năng này rất khó xảy ra. Tuy nhiên, một số hàng xóm gần nhà lại cho rằng cũng có thể vì không thể chịu đựng được nữa nên Mạc Đinh Huệ đã quyết định phản kháng. Quan điểm này không phải là không có cơ sở vì quan sát thấy kể từ khi chồng mất tích, Huệ không hề có chút biểu cảm lo lắng, thậm chí cô cũng không phải là người đến đồn để báo án. Theo hướng suy luận trên, đội điều tra đã bắt đầu chuyển hướng nghi ngờ sang Mạc Đinh Huệ. Trong lúc đang quan sát biểu hiện của Huệ, cảnh sát lại ghi nhận thêm một nguồn tin quan trọng. Theo đó, Húy Lữ nói mình vừa phát hiện ra đối tượng đã tấn công Du Kiến Quân vào buổi tối ngày 22 tháng 11. Sở dĩ Lữ nhận ra người này vì anh ta mặc lại bộ trang phục giống hệt lần trước, hơn nữa về chiều cao và ngoại hình cũng khá trùng khớp. Sau khi nhận được trình báo từ Húy Lữ, cảnh sát đã yêu cầu anh ta cố gắng giữ chân đối tượng nói trên trước khi họ tìm đến nơi. Tuy nhiên, khi người đàn ông vừa nhìn thấy mặt Lữ, anh ta ngay lập tức bỏ chạy. Rất nhanh chóng, đối tượng này đã hòa vào dòng người và mất hút. Mặc dù vẫn chưa thể bắt được nghi phạm, nhưng lần này cảnh sát đã thu thập được một số manh mối hữu ích. Do Húy Lữ đã nhìn thấy rõ gương mặt của đối phương, cho nên dựa theo mô tả, cảnh sát đã cho ra một bức phác họa chân dung nghi phạm. Lúc này, nhóm điều tra về Mạc Đinh Huệ cũng tìm ra rất nhiều chi tiết bất thường. Theo đó, trong 2 ngày quan sát, cảnh sát phát hiện Huệ thường xuyên qua lại với bạn của chồng là Lý Dương Giả. Điều đáng chú ý là họ không gặp mặt vào ban ngày mà là lúc nửa đêm. Trong lúc trao đổi, cả hai luôn liếc nhìn xung quanh, hành động dè chừng giống như là sợ bị mọi người phát giác. Đến ngày thứ 2, Mạc Đinh Huệ lại tìm đến nhà Dương Giả. Sau khi Huệ tới, Giả vội vàng đóng cửa và tắt đèn, rõ ràng hai người này đang có mối quan hệ mờ ám. Sâu chuỗi tất cả những manh mối thu thập được, đầu tiên là biểu hiện vô tâm của Huệ khi chồng mất tích. Thứ hai là những cuộc hẹn lén lút của Huệ và Giả. Đến thời điểm hiện tại, một số cảnh sát đưa ra lập luận như sau. Rất có thể Huệ và Giả là một cặp tình nhân, do không chịu nổi cảnh bị Du Kiến Quân bạo hành nên cả hai đã hợp sức trừ khử đối phương. Đó là lý do tại sao hai người luôn cẩn trọng trong hành động của mình. Đội điều tra không ập vào để bắt giữ Dương Giả và Mạc Đinh Huệ mà quyết định sẽ tiến hành thẩm vấn từng người. Bởi vì nếu như hai người cho lời khai khác nhau thì chắc chắn sự thật sẽ được hé lộ. Ngày hôm sau, đội điều tra chia làm hai nhóm đến để thẩm vấn từng người. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Dương Giả và Mạc Đinh Huệ đã cho lời khai không trùng khớp. Huệ tiết lộ với cảnh sát rằng mình và Giả đang yêu nhau. Tuy nhiên cô cho rằng việc này hoàn toàn không vi phạm đạo đức bởi vì hai vợ chồng cô đang trong thời kỳ ly thân. Dù gì, hai người cũng đã quyết định sẽ không quay lại. Còn Giả thì lại khẳng định rằng mình và Huệ chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường. Câu trả lời của Giả nhanh chóng được xác định là lời nói dối. Hơn một giờ đồng hồ sau, Dương Giả bỗng đổi lời khai, nói rằng mình và vợ Quân đang hẹn hò. Lý do anh ta nói dối vì không nghĩ các cảnh sát đã biết được chuyện này. Sau khi nghe đội điều tra đề cập đến việc họ tình nghi Giả và Huệ có liên quan đến sự mất tích của Du Kiến Quân thì anh ta lập tức tỏ thái độ bối rối. Giả khẳng định mình quả thật không hề thích Quân nhưng anh ta hoàn toàn vô tội. Những bạn bè cùng nhậu với Quân và Giả vào tối ngày 22 tháng 11 đều có thể làm chứng cho anh ta. Sau khi thẩm vấn nhóm bạn của Quân và Giả, cảnh sát xác định được Dương Giả có bằng chứng ngoại phạm nên đã loại anh ta ra khỏi diện tình nghi. Còn về phía Mạc Đinh Huệ, do ở nhà chỉ có mỗi cô ta và con trai 4 tuổi nên không thể xác định buổi tối hôm đó Huệ đã làm gì. Do không đưa ra được bằng chứng ngoại phạm nên Mạc Đinh Huệ vẫn nằm trong diện tình nghi. 2 ngày sau, đội điều tra nhận được trình báo của người dân rằng họ vừa nhìn thấy người đàn ông đã tấn công Du Kiến Quân vào buổi tối ngày 22 tháng 11. đối tượng này nhanh chóng bị đưa về đồn để tiến hành lấy lời khai. Người đàn ông khai tên Tào Tử, 37 tuổi, sống ở làng bên. Tào Tử nói, mình vốn dĩ là không quen biết gì với Du Kiến Quân. Anh ta được một người bạn của Quân tên là Dương Giả thuê để chặn đường và đánh đập Quân. Giả nói với Tử rằng Quân thường xuyên có hành vi đánh đập vợ, Giả thấy bất mãn nên muốn dạy cho đối phương một bài học. Ban đầu, Tào Tử cũng khá hoang mang, không biết tại sao Dương Giả lại xen vào chuyện gia đình người khác như vậy. Tuy nhiên sau đó, Giả đưa cho Tử số tiền khá lớn, thì anh ta cũng không thắc mắc nữa. Tào Tử khai, vào buổi tối ngày hôm đó, quả thật anh ta đã tấn công Du Kiến Quân. Nhưng có người phát hiện ra nên Tào Tử đã vội bỏ chạy. Sau khi người đàn ông kia bước vào nhà, Tào Tử lại tiếp tục rình mò Du Kiến Quân. Tuy nhiên lúc này, Quân đã tiến đến gần khu vực nhà ở, nên Tử không đuổi theo nữa. Tào Tử đã chỉ điểm cho cảnh sát căn nhà mà Du Kiến Quân đã tới ngày hôm đó. Cảnh sát xác minh được ngôi nhà mà Quân đến. Căn nhà này là của chủ hộ tên Hứa Vân Lộ và vợ là Khương Diễm. Theo như thông tin điều tra cảnh sát biết được, Hứa Vân Lộ đã đi làm ăn xa, mỗi năm chỉ về thăm nhà một lần vào dịp Tết Nguyên đán. Con của Lộ và Diễm đang học ở trường nội trú nên chỉ có mình Diễm ở nhà một mình. Du Kiến Quân thường xuyên cặp kè với những người phụ nữ trẻ cho nên cảnh sát nghi ngờ Khương Diễm là người tình của anh ta. Ngay lập tức, đội điều tra đã đến nhà Khương Diễm để tìm hiểu sự việc. Tuy nhiên khi đến nơi, cửa đã khóa trái, hàng xóm của Diễm cũng khẳng định mấy ngày hôm nay họ không thấy cô ta đâu. Về mối quan hệ của Khương Diễm và Du Kiến Quân thì mọi người không rõ lắm. Họ chưa từng thấy Quân xuất hiện tại nhà cô bao giờ. Đội điều tra cho rằng khả năng Khương Diễm là người tình của Du Kiến Quân, có thể cả hai muốn được tự do sống bên nhau nên đã bỏ trốn. Mặc dù vậy, đây chỉ là suy đoán, không có cơ sở chắc chắn. Vì vậy, cảnh sát quyết định tìm hiểu kỹ càng hơn. Sau khi đi dạo một vòng quanh nhà, cảnh sát phát hiện có cửa sổ nhà Diễm không được đóng kín. Từ cửa sổ nhìn vào, xác định đây là căn phòng ngủ. Tuy nhiên, điểm khác thường chính là căn phòng này đang ở trong tình trạng vô cùng bừa bộn. Theo trực giác của cảnh sát, họ cho rằng căn phòng này có dấu hiệu bị lục lọi. Đội điều tra tin chắc rằng mọi chuyện không hề đơn giản như những phán đoán trước đó. Nếu như Khương Diễm bỏ đi cùng Du Kiến Quân, thì tại sao lại không mang theo hết quần áo ở trong tủ đồ? Hơn nữa, nếu như Khương Diễm lấy đi đồ vật có giá trị để mang theo, thì không nhất thiết phải lục tanh bành căn phòng như vậy. Bởi vì cô ấy sống ở đây chắc chắn phải biết rõ vị trí cất giấu chúng. Nghi ngờ nhà Khương Diễm bị trộm đột nhập. Tuy nhiên, do hiện tại không có chủ nhà ở đây nên cảnh sát không thể tiến hành vào bên trong kiểm tra được. Đội điều tra ngay lập tức tìm cách liên lạc với Hứa Vân Lộ, chồng của Khương Diễm để tìm hiểu tình hình. Hứa Vân Lộ nói rằng đã mấy ngày nay không thể liên lạc với vợ vì sốt ruột nên anh ta cũng đang trên đường trở về Vũ Nguyên. Sau khi Lộ trở về, đội điều tra đã tiến hành khám xét căn nhà. Quả nhiên, không những phòng ngủ của hai vợ chồng mà phòng khách cũng bị lục tung. Vụ án ngày càng trở nên khó giải quyết vì xuất hiện thêm khá nhiều tình tiết bí ẩn. Hiện tại, có rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Đầu tiên là mối quan hệ của Khương Diễm và Du Kiến Quân là gì? Thứ hai là hai người này hiện đang ở đâu? Và cuối cùng là tại sao căn nhà lại bị lục tung? Liệu rằng việc này có liên quan gì đến sự biến mất của bọn họ? Cảnh sát đã tiến hành tra hỏi chồng của Khương Diễm là Hứa Vân Lộ. Hứa Vân Lộ nói rằng hai vợ chồng không hề xảy ra xích mích. Đều đặn mỗi cuối tuần, Lộ vẫn gọi điện cho Diễm. Lộ không tin chuyện vợ ngoại tình, chắc chắn là có sự nhầm lẫn gì ở đây. Trong lúc vẫn đang thu thập thông tin về sự biến mất bí ẩn của Khương Diễm và Du Kiến Quân, thì cảnh sát huyện Vũ Nguyên lại tiếp nhận thêm một trình báo mất tích. Người mất tích tên Vương Bát, 24 tuổi, điểm trùng hợp là anh ta sống cách nhà Khương Diễm không xa. Người trình báo là chú họ của Vương Bát, tên Vương Anh. Ông Vương Anh nói rằng đã nhiều ngày nay không thể liên lạc được với cháu trai mình, không rõ là anh ta đã đi đâu. Vương Anh có đến nhà thì thấy cửa khóa trái, bố mẹ Bát qua đời vì tai nạn giao thông, anh ta được Vương Anh nuôi dưỡng từ nhỏ. Năm 18 tuổi, Bát rời quê hương đi nơi khác sinh sống. Hiện tại anh ta về quê làm việc tại một nhà máy cách đây khoảng 3 km. Ngôi nhà của Vương Bát đang ở là nhà cũ của ông Anh. Vương Anh khẳng định Bát là người khá ngoan ngoãn, ông không tin rằng bát bỏ đi mà không báo với ông ta một tiếng. Hơn nữa, bát cũng không hề xin phép nghỉ việc tại nhà máy. Theo như phán đoán của Vương Anh, chỉ có thể là bát đã gặp tai nạn ngoài ý muốn nào đó. Được sự cho phép của Vương Anh, đội điều tra đã vào trong nhà bát để khám xét. Khi vừa mở cửa vào nhà, các cảnh sát đã ngửi thấy mùi hôi khá khó chịu. Cảm giác có điều gì đó không ổn nên họ quyết định kiểm tra thật kỹ ngôi nhà. Quả nhiên, không lâu sau đó đã phát hiện ra những chi tiết bất thường. Trong căn bếp, cảnh sát phát hiện tường xung quanh bếp bị cháy đen. Bên trong bếp tìm thấy một vài mảnh quần áo bị cháy dở nên cảm thấy càng nghi ngờ nhiều hơn. Dưới nền nhà, cảnh sát còn phát hiện một số dấu màu đỏ, rất giống vết máu khô. Kiểm tra căn phòng ngủ của Vương Bát, cảnh sát thấy lớp xi măng ngay chính giữa phòng. Vết tráng còn khá mới, nó không được bằng phẳng và còn xuất hiện một số vết nứt. Vương Anh khẳng định có thể Vương Bát chính là người làm việc này, tuy nhiên vì lý do gì thì ông ta không rõ. Đội điều tra tin chắc rằng bên dưới có ẩn chứa bí mật gì đó nên đã cho người đào lên. Quả nhiên, sau khi phá vỡ lớp xi măng, cảnh sát phát hiện một cảnh tượng kinh hoàng. Bên dưới là thi thể cháy dở và một số phần thịt chưa cháy hết nên bốc ra mùi hôi vô cùng khó chịu. Ngay lập tức, thi thể đã được đưa ra ngoài để tiến hành khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân là nam giới, tử vong vào khoảng một tuần trước. Nguyên nhân tử vong là do bị thương nặng ở phần bụng. Hiện tại, nửa trên cơ thể đã bị cháy đen, không thể nhận diện được danh tính. Tuy nhiên, xét về chiều cao của nạn nhân thì đây không phải là Vương Bát. Vậy nạn nhân rốt cuộc là ai? Các bác sĩ pháp y nhận định nạn nhân khoảng 40 tuổi, tử vong cách đây khoảng một tuần. Các chi tiết trên làm cảnh sát nhớ đến Du Kiến Quân, người được trình báo là mất tích vào ngày 22 tháng 11. Lúc này, nhiều người cho rằng không ngoại trừ khả năng nạn nhân chính là Du Kiến Quân vì cảm thấy các đặc điểm khá tương đồng. Để xác minh suy đoán, đội điều tra đã tiến hành phân tích DNA. Kết quả cho thấy suy đoán trước đó là hoàn toàn chính xác, nạn nhân là ông Du Kiến Quân. Do thi thể của Du Kiến Quân được phát hiện ở trong nhà của Vương Bát, còn Vương Bát thì lại đột nhiên biến mất không rõ lý do. Hiện tại, Vương Bát trở thành đối tượng tình nghi số 1. Việc cần thiết lúc này chính là tìm ra được tung tích của anh ta. Cảnh sát khẳng định rằng nếu như Vương Bát không phải là hung thủ thì ít nhất cũng biết được thông tin gì đó. Du Kiến Quân đã được tìm thấy. Điều mà mọi người thắc mắc lúc này đó chính là Khương Diễm đang ở đâu, có phải cô cũng đã bị sát hại giống như Du Kiến Quân hay không? Hay cô ta cũng có liên quan gì đó đến vụ án của Du Kiến Quân? Để trả lời cho tất cả những câu hỏi này, chắc chắn khi tìm ra được Vương Bát thì mọi thứ sẽ rõ. Lúc này, hàng xóm của Vương Bát tên Tiểu Xuân tiết lộ cô từng nhìn thấy cử chỉ thân mật của Vương Bát và Khương Diễm. Tiểu Xuân không xác định giữa họ có mối quan hệ vượt quá giới hạn hay không. Tuy nhiên, cô nghĩ rằng manh mối này sẽ giúp ích gì đó cho cảnh sát. Đội điều tra bắt đầu nghi ngờ cả Bát và Quân đang cùng dây dưa với Khương Diễm. Theo như suy luận này, cả hai khả năng được đưa ra. Thứ nhất là Bát phát hiện ra Diễm lừa dối mình và qua lại với Quân nên đã ra tay sát hại cả hai. Thi thể Quân, anh ta chôn trong nhà, còn thi thể Diễm, Quân đã vứt ở một nơi nào đó. Khả năng thứ hai đó chính là Bát đã hợp sức cùng với Diễm sát hại Quân sau khi gây án, cả hai vì sợ tội nên đã bỏ trốn. Ngay lúc đội điều tra vẫn còn đang phân vân về hai khả năng trên thì họ bất ngờ nhận được cuộc gọi trình báo. Người trình báo tên Khương Tư Duệ, em họ của Khương Diễm. Tư Duệ nói vào ngày 23 tháng 11, Duệ có nhận được một cuộc gọi từ Diễm. Cô ấy nói rằng đang rất sợ điều gì đó. Tuy nhiên, Duệ chưa kịp nói rõ thì đối phương đã gác máy. Lúc đó, Duệ chỉ nghĩ rằng Khương Diễm đang trêu đùa mình. Nhưng đến hôm nay, nghe tin Khương Diễm mất tích bí ẩn thì Tư Duệ đã quyết định trình báo việc này cho cảnh sát. Theo như lời của Tư Duệ, đội điều tra suy đoán rất có khả năng đó là cuộc gọi cầu cứu. Tuy nhiên, thời điểm từ ngày 23 đến nay cũng đã lâu, họ không chắc Khương Diễm có bị nguy hiểm đến tính mạng hay không. Việc ưu tiên lúc này là tìm được tung tích của Vương Bát. Đội điều tra đã huy động lực lượng để mở rộng tìm kiếm đối tượng này. Sau hơn 2 ngày tìm kiếm tại các địa điểm lưu trú ở trong huyện Vũ Nguyên và các huyện lân cận, cảnh sát phát hiện tại khách sạn tên Long Châu có một vị khách đăng ký thông tin lưu trú với tên Vương Bát. Rất nhanh chóng, cảnh sát đã xác định đây chính là đối tượng tình nghi nên đã ập đến để vây bắt. Tại căn phòng 209, cảnh sát phát hiện Vương Bát và Khương Diễm đang lưu trú ở đây. Hai đối tượng trên liền được áp giải về đồn để tiến hành lấy lời khai. Đối diện với sự thẩm vấn của cảnh sát, Vương Bát có thái độ không hợp tác. Ngược lại, Khương Diễm lại thành thật thú nhận mọi chuyện. Khương Diễm 30 tuổi, là người dân địa phương. Cô nổi tiếng trong làng vì có ngoại hình xinh đẹp, trẻ hơn so với độ tuổi. Chồng của Diễm là Hứa Vân Lộ, 36 tuổi, làm công việc lao động chân tay. Diễm và Lộ có với nhau một người con, 7 tuổi, hiện theo học nội trú tại trường học cách xa nhà. Hứa Vân Lộ rất thương gia đình để cho vợ con có cuộc sống đầy đủ. Anh ta quyết định đi làm việc ở xa. Mỗi năm vào dịp Tết Nguyên đán mới về thăm nhà một lần. Khương Diễm ở nhà không phải làm việc nặng, cô chỉ nuôi bầy gia súc cho đỡ buồn chán. Khu nhà ở của hai vợ chồng khá thưa thớt, không có nhiều hàng xóm. Do đó, hàng ngày sau khi hoàn thành công việc, Diễm thường đi bộ ra khu dân cư ở phía ngoài trò chuyện tán gẫu. Khương Diễm có phong cách ăn mặc rất sành điệu, mặc dù là phụ nữ nông thôn nhưng cô rất chú trọng đến ngoại hình. Mỗi khi ra ngoài đều trải chuốt, trang điểm lòe loẹt. Do có gương mặt xinh đẹp, chồng lại thường xuyên vắng nhà nên rất nhiều đàn ông ở trong làng nhòm ngó, muốn có được Khương Diễm. Đối diện với những lời tán tỉnh, ban đầu Khương Diễm chẳng ngó ngàng gì tới. Cô khẳng định mình không phải loại đàn bà dễ dãi, lúc nào cũng giữ mình. Tuy nhiên thời gian không lâu sau đó, khi bị đối phương tấn công dồn dập, Khương Diễm bắt đầu có chút lung lay. Đôi khi nhìn thấy những cặp vợ chồng khác quan tâm chăm sóc cho nhau, Khương Diễm vô cùng ganh tị. Nhiều lúc Diễm nghĩ mình không nhất thiết phải có nhiều tiền, đổi lại chỉ mong có được người thân ở bên cạnh để bớt cô đơn. Dần dần Khương Diễm nảy sinh ý định ngoại tình. Du Kiến Quân, 44 tuổi, là người cùng làng, cách nhà Diễm khoảng 2 km. Quân không có nghề nghiệp ổn định, ăn bám vợ và gia đình vợ. Du Kiến Quân từ lâu đã chán ghét người vợ, vừa xấu xí, vừa bần hàn của mình. Ông ta rất thích của lạ, đặc biệt là những cô gái trẻ tuổi hơn mình. Du Kiến Quân có nhiều người tình, trong lúc quen đối tượng này vẫn không quên tìm kiếm mục tiêu mới. Khương Diễm xinh đẹp, nhanh chóng lọt vào mắt của Du Kiến Quân. Du Kiến Quân đã đến nhà, thẳng thắn bày tỏ tình cảm với đối phương. Quân nói chỉ cần Diễm trở thành tình nhân thì ông ta sẵn sàng cho cô những thứ mà người chồng Hứa Vân Lộ không có. Khương Diễm đang cô đơn nên không thể cưỡng lại được sự cám dỗ. Cô nhanh chóng trở thành tình nhân bí mật của ông ta, mặc cho giữa hai người cách nhau hơn chục tuổi. Khương Diễm sợ bị chồng phát hiện và cũng không muốn người đời gièm pha nên đã cố gắng giấu giếm chuyện này rất kỹ. Cặp đôi liên hệ với nhau bằng hai thuê bao không đăng ký chính chủ và thường chỉ gặp mặt nhau vào buổi tối, đều đặn 3 lần mỗi tuần. Quân tới nhà Diễm và ngủ lại, đến sáng sớm thì rời đi. Suốt một thời gian dài, cả hai đã duy trì mối quan hệ không đứng đắn, chẳng ai phát hiện ra. Đầu năm 2017, một thanh niên tên Vương Bát chuyển đến sống ở trong làng. Vương Bát mới 24 tuổi, do làm công việc lao động chân tay nên có nước da ngăm đen, thân hình rắn chắc. Vương Bát ở tại căn nhà cũ của chú mình, căn nhà này cách nhà Khương Diễm không xa. Vương Bát có chiều cao vượt trội, anh ta gây ấn tượng bởi nụ cười rất duyên. Mặc dù không có tài chính tốt, nhưng Vương Bát vẫn được nhiều cô gái ở trong làng quý. Vương Bát cũng mong muốn có người yêu do tính tình nhút nhát, không dám chủ động. Vương Bát sống gần nhà Khương Diễm, thường hay qua lại để mượn đồ nên mối quan hệ dần trở nên thân thiết. Sau thời gian tiếp xúc, Vương Bát bị ấn tượng bởi phong cách nữ tính trẻ trung của Khương Diễm, đặc biệt là giọng nói nhẹ nhàng và cử chỉ ấm áp của đối phương. Vương Bát cảm thấy mình thật sự có tình cảm với Khương Diễm nên quyết định bày tỏ tình cảm, mặc dù anh ta biết Diễm lớn hơn mình và đã có gia đình. Vương Bát có ý nghĩ nếu như Hứa Vân Lộ không làm tròn trách nhiệm của người chồng thì mình sẽ thay thế anh ta làm điều đó. Không ngờ sau khi thổ lộ thì Khương Diễm không do dự mà ngay lập tức đồng ý. Khương Diễm nói mình quá cô đơn, rất cần một ai đó bù đắp, hy vọng Vương Bát có thể giúp cô đạt được ý nguyện. Khương Diễm không tiết lộ chuyện mình đang quen Du Kiến Quân. Cô luôn dành thời gian để nhắn tin, hỏi han khiến Bát rất cảm động. Bát đối xử dịu dàng với Diễm, thường tặng quà và trang sức cho người yêu. Anh ta không hề hay biết rằng mình đang bị đối phương lừa. Cùng lúc có mối quan hệ mập mờ với hai người đàn ông, Khương Diễm cảm thấy rất thích thú. Khương Diễm muốn quan sát thật kỹ để xem giữa Quân và Bát thì ai thật lòng với mình hơn, ai là người đem lại nhiều lợi ích vật chất cao hơn. Để tránh bị phát hiện, Khương Diễm đã lên kế hoạch hẹn hò. Nếu như Quân đến vào thứ 2, 4, 6 thì Bát sẽ đến vào thứ 3, 5, 7 và ngược lại. Viện lý do sợ bị chồng và hàng xóm phát hiện, hai người chỉ được tới khi có sự đồng ý của Khương Diễm, hoặc nếu như muốn hẹn hò bên ngoài thì phải lựa chọn địa điểm cách xa, mỗi người sẽ tự đi đến điểm hẹn. Chính vì đặt quy tắc rõ ràng như vậy nên trong suốt thời gian dài, chuyện tình vụng trộm của cả ba không bị phanh phui. Không giống với Vương Bát, một chàng trai chưa trải sự đời, Du Kiến Quân vô cùng xảo quyệt, ông ta đã nhanh chóng nhìn ra biểu hiện thất thường của Khương Diễm. Cuối cùng biết cô đang quen với nhân tình trẻ. Mặc dù vậy, Du Kiến Quân cũng không hề có phản ứng gì vì ông ta cũng chỉ xem Khương Diễm là mối quan hệ qua đường, đến khi chán thì sẽ chủ động bỏ cô. Giấy vốn không gói được lửa, chuyện tình tay ba này cuối cùng cũng bị lật tẩy. Theo đó, giữa khuya vào ngày 22 tháng 11 năm 2017, như thường lệ, Bát lại đến gặp Khương Diễm. Khi Diễm vào nhà vệ sinh, cô để điện thoại ngay cạnh giường ngủ. Lúc này, Du Kiến Quân nhắn tin hỏi han. Vương Bát thấy điện thoại người yêu có thông báo nên mở ra kiểm tra. Sau khi lướt xem một đoạn, Vương Bát phát hiện ngoài mình thì Khương Diễm còn đang bí mật quen một đối tượng khác. Người này hóa ra là Du Kiến Quân, người quen của Bát. Quân từng giúp đỡ Bát chuyện tiền nong, cũng đồng thời là người lôi kéo anh ta vào con đường cờ bạc. Nhận ra mình bị lừa dối suốt thời gian dài, Vương Bát vô cùng tức giận và bắt đầu nảy sinh ý đồ xấu. Sau một hồi suy nghĩ, Vương Bát quyết định trả thù. Tuy nhiên, đối tượng nhắm đến không phải là Khương Diễm mà là Du Kiến Quân. Đợi khi Diễm ngủ say, Bát lén lấy điện thoại của Diễm, nhắn tin hẹn Quân đến nhà để cùng nhau vui vẻ. Không ngờ, Du Kiến Quân lập tức phản hồi và nói 10 phút nữa sẽ có mặt. Lúc này, Vương Bát bị cơn ghen làm mất lý trí. Trước khi Quân đến nơi, Bát xuống bếp lấy ra con dao gọt hoa quả để chuẩn bị hành động. Du Kiến Quân vừa bước tới cửa đã bị Vương Bát dùng dao tấn công tới tấp. Đối phương ngã xuống đất và kêu la trong cơn đau đớn. Tiếng la của Quân đánh thức Khương Diễm. Cô vội chạy ra ngoài thì phát hiện Du Kiến Quân đang nằm bất động. Quân tử vong vì đa chấn thương và mất máu cấp. Chứng kiến cảnh tượng này, Khương Diễm hoảng loạn và không ngừng khóc lóc. Vương Bát an ủi người yêu đừng sợ, khẳng định mình sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện, sẽ không để liên lụy đến cô. Sau đó, Vương Bát đi lấy bao tải, bó thi thể Du Kiến Quân vào và trở về nhà của mình. Ban đầu, Bát cho thi thể vào bếp để đốt, nhưng cảm thấy ngọn lửa không đủ để thi thể cháy rụi nên đã suy nghĩ cách khác. Cuối cùng, Diễm và Bát quyết định đào hố, chôn thi thể ngay trong nhà của Bát. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, cả hai bắt đầu có cảm giác hoảng sợ nên thu dọn hiện trường sạch sẽ. Khương Diễm về nhà lấy vài bộ đồ, tiền mặt và tư trang để bỏ trốn. Do rất vội nên Khương Diễm làm xáo trộn các vật dụng trong nhà, giống như hiện trường của một vụ đột nhập ăn trộm. Khương Diễm bắt đầu đi xe máy đến thị trấn Hồ Ta'ar vào lúc 14 giờ và chờ tại đó. Còn Vương Bát sẽ phóng xe điện đến điểm hẹn. Trong lúc chờ Vương Bát, Khương Diễm đã gọi điện cho em gái, nói mình đang rất sợ, không biết phải làm thế nào. Biết Khương Diễm vừa gọi điện cho người nhà, Vương Bát lo lắng, anh ta lập tức đập điện thoại vì sợ tung tích của mình bị lộ. Vì cả hai không mang theo nhiều tiền nên quyết định bán đi một chiếc xe điện, sau đó thuê phòng ở một khách sạn và tạm trú ở đây một thời gian. Sau khi biết Khương Diễm đã khai nhận tất cả mọi việc, không lâu sau đó Vương Bát đã đổi lời khai. Lời khai thứ hai hoàn toàn trùng khớp với lời khai của Vương Diễm. Vương Bát nhận án tử vì hành vi cố ý giết người, còn Khương Diễm bị phạt 10 năm tù vì tội đồng lõa. Hung thủ cuối cùng cũng bị bắt và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vụ án ngày hôm nay lại liên quan đến vấn đề ngoại tình và kết quả là khiến cho cả ba gia đình đều tan nát. Các bạn nghĩ sao về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.